Đệ nhất danh sách, chương 729, T6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách Lý Thị Bệnh viện Tâm thần Gen hàng mẫu đã từng bị trộm một chuyện, kỳ thật đại đa số người đều là không biết, khi đó từng cái tập đoàn cũng vừa phát hiện siêu phàm giả sự tình, còn không có hiện giờ coi trọng như vậy khô, nên lúc ban đầu hỏa trùng công ty trộm lấy kế hoạch dị thường thuận lợi, kia bệnh viện tâm thần thậm chí cũng còn là tư nhân binh sĩ đang tại bảo vệ, loại này lực lượng phòng ngự đối với hỏa trùng mà nói căn bản không tính cái gì. Nếu không phải hòa trùng trong lúc vô tình chọc giận Khánh Trần, bọn họ có lẽ còn có thể tại Tây Nam càng thêm trắng trợn một ít. Nhưng mà rất nhiều người kỳ thật cũng không nghĩ tới Tây Nam bệnh tâm thần trong nội viện từng xuất hiện qua hai vị chói mắt nhất siêu phàm giả, thậm chí tất cả chư thần quật khởi thời đại đều là từ bọn họ mở ra. Lý Thần Đàn, Trần Vô Địch. Đường Hương Thảo biết chuyện này bản năng bên trong đã cảm thấy có chút không ổn, bên người một cái Lý Thần Đàn trả lại phân không rõ bằng hữu đâu, là Thánh Sơn trong lại nhảy ra cái ác ma kẻ thì thầm, ai chịu nổi. Hơn nữa cái này không chỉ là ác ma kẻ thì thầm, còn có thể là càng thêm khó giải quyết nhân vật. Dĩ vãng mọi người đối với hỏa trùng công ty nhận thức là bọn họ chiến đấu danh sách cũng không có cái gì năng lực đặc thù, chỉ là thân thể tố chất đầy đủ cường đại mà thôi. Còn có người nghi hoặc qua, hỏa trùng không phải là thu thập được hơn nhiều siêu phàm giả gen hàng mẫu mà cũng không thấy bọn họ phục khắc xuất ai năng lực a, nếu như các ngươi không có cách nào khắc phục khắc xuất giống như đúc siêu phàm giả kia vất vả a rồi lùng bắt siêu phàm giả làm gì vậy? Nhưng bây giờ, bên cạnh hạp cốc đã chứng minh, hỏa trùng kỳ thật là có phục chế năng lực, loại này vi phạm khoa học luân lý sự tình, hỏa trùng công ty một mực ở làm, chỉ là ngoại giới cũng không hiểu biết mà thôi. Trong truyền thuyết hỏa trùng công ty tại T5 cấp bậc phía trên còn có T6, như vậy Hương Thảo cảm giác mình e rằng đã đoán được T6 đến cùng là cái dạng gì tồn tại. Mà lần này hỏa trùng công ty dẫn mọi người tới Thánh Sơn là vì sáng tạo càng nhiều T6. Quảng cáo, Lý Thần Đàn nhìn xem cau mày Hương Thảo cười nói, yên tâm, không có đáng sợ như vậy nha. Hương Thảo nhìn Lý Thần Đàn nhất nhãn, trong lòng tự nhủ ngươi là không biết mình có nhiều đáng sợ mà, hắn tức giận nói. Ta đầu tiên nói trước ngươi đừng thôi miên ta giảng điểm thật sự, nếu như này trên núi thực sự có người cùng ngươi, có được năng lực giống nhau, vậy đối với mọi người chúng ta đều là một loại tai nạn, thỉnh ngươi thẳng thắn thành khẩn báo cho chúng ta, nếu như chúng ta thật sự gặp được, nên làm cái gì bây giờ? Lý Thần Đàn trầm tư một chút nhi, dường như các ngươi thật sự là không có biện pháp gì, các ngươi quá yếu. Hương Thảo nhất thời cả người cũng không tốt, ngươi không muốn như vậy rất nghiêm túc nói vậy loại lời được không? Bất quá ngươi yên tâm, này trên núi còn có ta cũng cầm hắn không có biện pháp người đâu. Lý Thần Đàn nở nụ cười quỷ gì, nếu như này Thánh Sơn trong thật sự có một cái khác ác ma kẻ thì thầm, như vậy, người kia nhất định có thể cho hắn một cái thiên đại kinh hỉ. Suy nghĩ một chút liền chờ mong a, Hương Thảo có phần vô lực, hắn phát hiện Lý Thần Đàn lại không hiểu hưng phấn lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá hắn tỉ mỉ vừa nghĩ cảm thấy không đúng a, Lý Thần Đàn lại chính mình chính miệng thừa nhận trên thế này còn có để cho hắn không thể làm gì người. Loại này truyền kỳ cấp cường giả mặc cảm người, lại là cái dạng gì? Chẳng lẽ chính là Chu Nghênh Tuyết vị lão bản kia, việc này cũng không phải rất khó liên tưởng a, hơn nữa. Lý Thần Đàn cười nói. Siêu phàm giả sở dĩ trở thành siêu phàm giả, là vì từng người tinh thần ý chí, như thế nào tinh thần ý chí đâu tiên thiên điều kiện quyết định hạn cuối, hậu thiên sở hữu kinh lịch cùng tâm trí tổng hợp quyết định hạn mức cao nhất, một cái bị phục khắc ra quái vật làm sao có thể thắng được ta. Chấm, trong khi nói chuyện, Lý Thần Đàn cường đại tự tin giống như thực chất, Hương Thảo còn là lần đầu nhìn thấy Lý Thần Đàn như thế ngạo khí bộ dáng. Đúng rồi, đây mới là ác ma kẻ thì thầm trong truyền thuyết nên có bộ dáng a, Hương Thảo vừa nghĩ nói chút cái gì kết quả lại kinh ngạc thấy được Lý Thần Đàn một lần nữa giơ lên tiểu hồng kỳ. Hảo hảo đằng sau không nên thần, đuổi kịp đội ngũ. Ta cho các ngươi đơn giản giới thiệu một chút này hạp cốc, các ngươi xem ta bên tay trái này rậm rạp khắc vết, kỳ thật chính là tại ngươi tiến lên trong quá trình dẫn đạo ngươi mở ra chính mình tiềm thức, sau đó lại mưu đồ án đối với tiềm thức của ngươi gây ám chỉ, mọi người xem nhất nhãn là tốt rồi, không cần nhiều nhìn, ánh mắt một lần nữa trở lại tiểu hồng kỳ đi lên, đúng, theo ta tiếp tục đi lên phía trước. Một đoạn thời khắc Hương Thảo đột nhiên cảm giác được Lý Thần Đàn thật sự là rất giống hướng dẫn du lịch, lại vẫn mang giảng giải công năng. Lúc này Tư Ly Nhân Phiêu tại Lý Thần Đàn bên cạnh nhỏ giọng hỏi. Người cảm thấy nơi này thật sự sẽ có một cái khác ngươi sao? Người này vấn đề cũng không chuẩn xác, Lý Thần Đàn cải chính, chỉ là khả năng tồn tại một cái cùng ta năng lực tương tự người, mà không phải một cái khác ta. Chấm, áo, Tư Ly Nhân gật gật đầu, vậy ngươi thật có thể đánh qua hắn? Đương nhiên, Lý Thần Đàn nói, vì cái gì a? Tư Ly Nhân vẫn là không hiểu Lý Thần Đàn tự tin. Nhân gia tại đây trên núi nói không chừng quanh năm tiếp nhận huấn luyện, nắm giữ thiệt nhiều loại giết người phương pháp, mà ngươi đấy, mỗi ngày ra ngoài biểu diễn ma thuật không làm việc đàng hoàng, ngươi bằng cái gì cảm giác mình có thể đánh qua hắn. Lý Thần Đàn một tay giơ tiểu hồng kỳ, một tay vuốt vuốt trong tay kia mai tinh xảo tiền bạc, hắn nghĩ nghĩ nói. Bởi vì hắn là không trọn vẹn, không trọn vẹn cái gì, người sở dĩ làm người đồ vật, Từ Ly Nhân trầm mặc nửa ngày thầm nói. Chẳng lẽ không phải bởi vì hắn bên người không có ta sao? Vừa mới Tư Ly Nhân hỏi tới nửa ngày, kỳ thật là muốn nghe đáp án này nha, cái khác bừa bãi lộn xộn nguyên nhân, nàng căn bản cũng không để ý nha. Lý Thần Đàn ngạc nhiên một chút, loại này thuyết pháp ngược lại là cách khác lối tắt góc độ mới lạ. Bất quá ta chấp nhận tiểu thiếu người lợi hại nhất. Quảng cáo, Tư Ly Nhân nở nụ cười, này còn kém không nhiều lắm. Bên kia Trình Vũ đám người đã chuẩn bị tại hạp cốc bên ngoài chỗ cũ cắm trại, Vương Huẩn cứu bên mình tất cả mọi người, đương nhiên có thể đương nhiên nói muốn liền vết thương nhẹ thương binh đều vứt xuống, nhưng người khác không phải làm như vậy, bọn họ đồng đội bị thương cũng chỉ có thể trước tạm hoãn hành trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Vũ nhìn thoáng qua chính mình di động, lúc trước tại trong hạp cốc không có tín hiệu ra hạp cốc liền đón đến An Kinh tự tin tức cái khác đội ngũ thương vong thảm trọng. Hiện giờ còn có 6 chi đội ngũ cùng bọn họ đồng dạng đang tại hướng Thánh Sơn nội địa xuất phát, cũng đồng dạng gặp giống như đúc hạp cốc. Này hạp cốc không biết là hỏa chủng công ty khi nào tu kiến, theo hắn đản sinh mới bắt đầu ý nghĩa ngay ở chỗ ngăn cản kẻ thù bên ngoài thu hoạch sinh mệnh. Nhâm Tiểu Túc nhìn xem những người khác chuẩn bị dựng lều vải liền ngăn lại nói. Không nên ở chỗ này cắm trại. Có người nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc, vì cái gì, nhiều như vậy thương binh, chúng ta đã không thích hợp lại đi tới. Tên còn lại âm thanh lạnh lùng nói, người muốn nghĩ vứt xuống thương binh liền chính mình lên núi, dù sao chúng ta là không đi. Vương Uẩn có chút hăng hái nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc, hắn rất muốn biết vị thiếu niên này đến cùng muốn nói cái gì. Lúc này Nhâm Tiểu Túc đứng dậy gọi La Lam đám người cùng hắn rời đi, một bên đứng dậy vừa nói. Ở trong này cắm trại cùng chờ chết không có khác nhau. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.